Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trâm. Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Khang Kiều của tác giả Loan. Chương 116, giai đoạn 2014-2015. Dầm một tiếng, đầu Khang Kiều đập thẳng vào cửa kính xe. Chiếc xe đang rẽ trái trên một cung đường siêu khó bằng một tốc độ kinh hồn. Đau thật, Khang Kiều xoa xoa chỗ bị đập, trừng mắt với Hoắc Liên Ngao. Hoắc Liên Ngao lạnh lùng nhìn cô. Tôi phải dùng cách thức này để nhắc nhở em, bên cạnh em là một con người. Hơn nữa, người này đang nói chuyện với em. Khang Kiều ngồi thẳng lại, cô biết Hoắc Liên Ngao đang nói chuyện với cô. Nhưng ban nãy, cô mà nghĩ ngợi nên không chú ý cậu chủ Liên Ngao đã nói gì với mình. Tay đại ngốc đó có sức ảnh hưởng đến vậy sao? Khang Kiều ngậm chặt miệng. Đập đầu thành ngốc rồi à? Anh vừa hỏi, vừa đưa tay về phía Khang Kiều. Né tránh sự đụng chạm của Hoắc Liên Ngao, Khang Kiều nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc xe trở về với tốc độ bình thường. Theo tôi được biết, Chu Tùng An từng hẹn hò trong một thời gian ngắn với ba cô gái. Cô thứ nhất và cô thứ hai duy trì được khoảng 3 tháng. Cô thứ ba lâu hơn một chút. Lời nói của Hoắc Liên Ngao khiến Khang Kiều vốn đang giữ im lặng, không thể không hạ thấp giọng cảnh cáo anh đang say sưa kể về bí mật của người khác. Hoắc Liên Ngao. Đừng hiểu lầm, mấy chuyện này đều là các nhân viên hành chính nói cho tôi biết, họ muốn xin ít tiền đầu tư. Ngón tay trắng dài, gõ từng nhịp lên vô lăng. Tôi cũng học một chút về triết học. Từ vài điểm trên, tôi có thể nhận ra Chu Tùng An chú trọng cảm giác của bản thân. Ban đầu muốn giảm áp lực cuộc sống, nhưng dần dần anh ta phát hiện ra hẹn hò với ba cô gái ấy không hề khiến áp lực thuyên giảm. Thế nên cuối cùng đều từ bỏ. Vậy mà trong mắt mọi người, đó lại là hành vi trung tình. Mà em hình như cũng đã cảm động. Khang Kiều cúi đầu nhìn tay mình. Nhận được cuộc điện thoại của em là anh ta bất chấp tất cả bay từ Thượng Hải qua New York. Sau khi tới New York, vô duyên vô cớ gặp cả đống chuyện xui xẻo. Trong lòng anh ta biết mấy chuyện xui xẻo đó có lẽ liên quan đến em. Nhưng khi gặp em lại không hề oán trách, ngược lại lại quay ra an ủi và tin tưởng em. Đầu gỗ, những chuyện đó đã khiến em cảm động sao? Khang Kiều vẫn cúi đầu. Dầm một tiếng, đầu gỗ lại va chạm, nhưng lần này không phải là va vào cửa sổ xe mà là va vào phía trước. Hoắc Liên Ngao phanh gấp xe lại, cũng đồng thời khiến chiếc xe đằng sau đâm vào đuôi xe họ. Nhưng người phạm lỗi trước là anh lại ra vẻ như chỉ muốn lôi người bị hại xuống đấm cho một trận. Vị kia vì sợ hãi hành động của Hoắc Liên Ngao cố gắng né tránh, đám đông xung quanh đã có người gọi điện báo cảnh sát. Giai đoạn này, Khang Kiều không muốn làm ầm ĩ mọi chuyện lên. Cô kéo tay Hoắc Liên Ngao. Anh điên rồi à, anh quên những lời bác sĩ nói với anh à. Bác sĩ nói, giai đoạn này vết thương bả vai của Hoắc Liên Ngao chưa hoàn toàn hồi phục, anh làm vậy chỉ nhận thiệt về mình. Hoắc Liên Ngao buông tay, nhìn cô, rồi nắm ngược trở lại. Sau khi anh đưa số điện thoại liên lạc của mình ra, đám đông cũng tản dần. Hai người quay xe về. Lát sau, Hoắc Liên Ngao đặt bàn tay còn lại lên trán cô, nhẹ nhàng vuốt. Đau không? Có cần tôi gọi bác sĩ không? Em có bị chấn thương gì không? Khang Kiều lườm anh. Sau khi đi thẳng được một đoạn, xe dừng trước cửa một nhà hàng. Đỗ xe xong, Hoắc Liên Ngao quay sang. Ăn cơm xong, tôi đưa em đi gặp bà ngoại. Câu nói ấy khiến Khang Kiều đang đưa tay lên mở cửa bỗng thả xuống. Không cần nghĩ quá nhiều. Hoắc Liên Ngao nói khẽ. Cũng phải để bà ngoại biết kẻ tội đồ khiến bà không thể gặp tôi lần cuối trông như thế nào chứ. Trước kia, chẳng phải em muốn tôi chuyển lời xin lỗi tới bà sao? Tôi cảm thấy em tự nói sẽ tốt hơn. Ăn cơm xong, Hoắc Liên Ngao không đưa Khang Kiều tới gặp bà ngoại anh ngay, mà đưa Khang Kiều tới một phòng thiết kế đồ Trung Quốc. Lý do thì Hoắc Liên Ngao giải thích rằng phải ăn mặc ra dáng một chút, tôi không thể để bà ngoại cảm thấy mắt nhìn người của tôi không tốt. Nói xong, Hoắc Liên Ngao đính chính. Là trước kia, là mắt nhìn người trước kia. Câu nói, ăn mặc cho ra dáng một chút của Hoắc Liên Ngao đã dày vò Khang Kiều gần 2 tiếng đồng hồ, từ từ quần áo cho tới giày dép, túi xách. Khi mặt trời lặn, Khang Kiều gặp bà ngoại Hoắc Liên Ngao. Bức ảnh đen trắng khảm trên bia mộ ôn hòa và lý trí. Khi nhìn gương mặt đó, Khang Kiều hơi chột dạ. Người đứng cạnh cô thì lại rất chuyên chú. Khang Kiều thử hắt ra một hơi. Thử xong, cô cảm thấy nó giống như đang thở dài. Cô ấy lại đang thở dài rồi. Bà ngoại, bà có biết bây giờ trong đầu cô ấy đang nghĩ gì không? Khoác chặt bờ vai ấy hơn nữa, Hoắc Liên Ngao đứng thẳng người. Thưa quý bà Đới Nhược Lâm, hôm nay cuối cùng cháu cũng dẫn cô ấy tới trước mặt bà rồi. Có lẽ cô ấy không quá xinh đẹp, nhưng lại đáng yêu chết người. Sau khi biết được thân phận của cô ấy, chắc là bà sẽ rất giận. Không những bà giận, mà bản thân cháu cũng giận chính mình. Cháu cũng từng nghĩ tới việc từ bỏ cô ấy. Nhưng thời gian đã dạy cho cháu một bài học. Không có cô ấy, thì ở trong mắt cháu, một căn nhà có hoa lệ hơn nữa cũng chỉ là một đống đổ nát đầy mùi chết chóc. Cháu còn có thể làm thế nào đây? Chỉ có thể như vậy mà thôi. Tối ấy, Khang Kiều nửa đêm tỉnh giấc, không còn phát hiện một người khác ôm chặt sau lưng mình. Hôm sau là thứ hai, bữa sáng, Khang Kiều không gặp Hoắc Liên Ngao như mọi lần. Jenny nói với cô rằng nửa tiếng trước anh đã đi làm. 8 giờ tối, Hoắc Liên Ngao mới xuất hiện. Lúc đó Hoắc Liên Ngao đang trêu đùa chú cún Jenny mang tới. Hoắc Liên Ngao ném cặp công vụ lên sofa, sau đó dựa cả người vào ghế. Hai tay đặt lên lưng sofa, nhắm mắt lại, vẻ mặt rất mệt mỏi. Lát sau, Khang Kiều muốn đứng dậy thì lại bị đôi chân đặt lên bàn của Hoắc Liên Ngao dọa đến nỗi vô thức phải ngồi xuống. Khi ngẩng đầu lên, Khang Kiều chạm phải ánh mắt anh. Đang nghĩ gì vậy? Anh hỏi. Không có gì. Khang Kiều vô thức trả lời, sau đó như nhanh chóng nghĩ ra điều gì, cô vuốt vuốt lông của chú cún. Cún rất đáng yêu. Thường thì khi Khang Kiều đang tập trung chú ý thì rất dễ bị những chuyện xung quanh quấy rầy. Cũng may, Hoắc Liên Ngao dường như quá quan tâm tới hành động của cô. Anh nhắm mắt lại. Có thể rót cho tôi cốc nước không? Khang Kiều đồng ý rồi đứng dậy. Nhớ đấy, trước khi rót nước phải rửa tay. Khang Kiều khóc dở mếu dở, một vài chuyện cũ bất ngờ hiện lên. Tiểu Phàm, trước khi ăn cơm phải rửa tay. Tiểu Phàm, rửa tay xong mới được cầm bánh. Ánh mắt cô ảm đạm hẳn đi. Cô đặt cốc nước ra trước mặt Hoắc Liên Ngao. Khi anh nhìn cô, Khang Kiều xòe tay ra trước mặt anh ý nói. Tôi đã rửa tay rồi. Ở khoảng cách rất gần, cô nhìn thấy anh khẽ dướn môi, ý cười lan cả vào đáy mắt. Khang Kiều quay đi. Cô vừa định đứng dậy thì bị tay Hoắc Liên Ngao giữ chặt. Theo sức kéo của anh, cô ngồi xuống bên cạnh. Ngồi im bên cạnh anh, cô không nói gì, anh cũng im lặng. Lại một lát sau. Thích cún con à? Khang Kiều không nói gì. Hôm sau, Hoắc Liên Ngao lại không ở nhà cả ngày. Buổi tối trở về, anh dẫn theo một con poodle. Nghe nói, đã được huấn luyện chuyên nghiệp. Hoắc Liên Ngao yêu cầu cậu nhóc đó biểu diễn màn cầm điều khiển từ xa ngay tại chỗ. Cuối cùng, nó đã thật sự đưa được chiếc điều khiển cho Khang Kiều. Thích không? Hoắc Liên Ngao hỏi. Khang Kiều gật đầu. Mấy ngày sau đó, Khang Kiều và Hoắc Liên Ngao dường như trở nên hòa hợp hơn nhờ chú chó poodle. Ví dụ như khi Liên Ngao về nhà buổi tối, sẽ đưa luôn cặp cho cô. Ví dụ như không cần anh nói, cô cũng tự động đi rót nước cho anh. Sau đó, đêm khuya, phát hiện anh nằm ngoài sofa, cô lại nhắc anh về phòng ngủ. Đêm thứ sáu này, Hoắc Liên Ngao được trợ lý đưa về, người đầy mùi rượu. Người trợ lý đó cũng kỳ lạ. Anh ấy trao Hoắc Liên Ngao cho cô, rồi vội vàng đi ngay, càng khiến Khang Kiều buộc phải đón nhận một người đã gần như bất tỉnh nhân sự. Khó khăn lắm mới đưa được anh về phòng mình, bấy giờ Khang Kiều mới cẩn thận đẩy anh ra. Theo đà, đầu anh đổ nghiêng lên gối. Quay mặt sang, cô liền nhìn thấy khuôn mặt Hoắc Liên Ngao. Lông mi thật là dài. Lông mi của ai kia cũng dài, cô luôn phải đợi tới khi anh ngủ rồi mới dám lén lút chạm vào. Vừa chạm vào, cô đã ép mình phải thu tay về. Khang Kiều đứng dậy khỏi giường, cài lại khuy áo ngực bị anh cởi ra, rồi sửa lại quần áo nhăn nhúm. Bây giờ mới cúi xuống nhặt cặp tóc dưới đất. Người này vẫn thích vần vò tóc cô như thế, Trước là buộc tóc, giờ là cặp tóc. Cánh cửa phòng từ từ khép lại, cô không kìm được lòng, lại nhìn người nằm trên giường qua khe cửa, mỗi lúc một hẹp dần. Cứ nhìn mãi, cho tới khi cửa đóng hẳn, Khang Kiều cúi cụp mắt xuống. Đứng trước gương trong phòng tắm, khuôn mặt trong gương với đôi môi sưng vù, một dãy dấu hôn in từ cổ xuống, vết răng trên ngực mang theo cơn đau lan tận lên mặt. Khuôn mặt trong gương hơi nhíu lại, nhưng đôi mắt lại đang trong trạng thái tì hí, dường như chỉ cần nhắm lại là một giây sau sẽ bật ra âm thanh. Cô giơ tay lên che mặt. Hôm sau, Hoắc Liên Ngao xuất hiện ở bàn ăn, đặt cốc xuống. Khang Kiều nhìn anh. Mặt tôi có gì sao? Câu hỏi của cô khiến anh lập tức cúi đầu. Tối qua em đưa tôi về phòng. Ừ. Sau đó họ không giao lưu gì nữa. Gọi giật anh lại sau khi anh đã ăn xong, Khang Kiều cố gắng để giọng điệu thật bình tĩnh. Liên Ngao, một tác giả tôi rất thích, hôm nay có triển lãm, tôi muốn đi xem, hôm nay là ngày cuối cùng. Địa điểm ở đâu? Quảng trường thời đại. Trưa nay tôi rảnh, tôi đi với em. Vậy thôi khỏi, Khang Kiều nói với giọng hờn dỗi. Nói xong cô định đứng dậy thì bả vai bị giữ chặt. Xem xong thích gì thì nói với tôi mua cho em. Được. Hai tiếng rưỡi đồng hồ sau chữ được của cô, Khang Kiều đặt một con dao gọt hoa quả lên vai một bà lão. Cô nói với bà lão đó, bà có thể đưa tôi ví tiền của bà không? Quảng trường thời đại không lúc nào vãn người, lực lượng cảnh sát luôn đầy đủ. Con dao của Khang Kiều vừa đặt lên, vài người vì nghĩa quên mình đã khống chế cô, đồng thời có người báo cảnh sát. Hiệu quả làm việc của cảnh sát New York cao hàng đầu thế giới. 5 phút sau, Khang Kiều ngồi trên xe cảnh sát, lạnh lùng nhìn một nam một nữ mình không thể cắt đuôi qua cửa sổ xe. Vừa tới cục cảnh sát, Khang Kiều liền hỏi nữ cảnh sát lấy khẩu cung cho mình, nói rõ rằng cô làm vậy vì không còn sự lựa chọn sau khi mất hộ chiếu. Đồng thời vì một số lý do cá nhân, cô thể hiện rõ mình đồng ý được trục xuất về nước. Sau đó, Khang Kiều cung cấp địa chỉ phòng làm việc ở Thượng Hải và điện thoại liên lạc của một vài người bạn thân quen. Tất cả đều giống như hy vọng của Khang Kiều. Nữ cảnh sát ghi khẩu cung cho cô, nói là họ đã giúp cô liên lạc với cục di dân và tổ chức công ích của người Hoa. 2 tiếng sau, Khang Kiều gặp được người của cục di dân, họ tỏ ý sẽ nhanh chóng thúc đẩy việc này. Khi đêm xuống, Hoắc Liên Ngao không xuất hiện trước mặt đúng như Khang Kiều dự đoán. Tối ấy, cô ở lại trong phòng tạm giam. Ở chung với cô là một người phụ nữ da đen, say rượu, sinh sự và một người phụ nữ da trắng ẩu đả với chồng. Nửa đêm, hai người họ ra tay đánh nhau. Sau khi họ bị đưa đi, trong phòng tạm giam chỉ còn mình Khang Kiều. Cô mở mắt trừng trừng chờ trời sáng. Tiếp theo đó, Khang Kiều trải qua một ngày bình an vô sự. Hôm ấy, Khang Kiều vẫn không gặp Hoắc Liên Ngao. Việc này khiến sự bất an trong lòng cô dâng cao. Thứ hai, Khang Kiều được người của cục di dân đón tới nơi làm việc của họ và sắp xếp phòng cho cô. Tối ấy, Khang Kiều nhận được điện thoại của Chu Tùng An. Anh ấy nói với cô, thứ tư này là anh ấy lấy được hộ chiếu mới và đặt vé trở về vào thứ năm. Hôm ấy, Hoắc Liên Ngao vẫn chưa xuất hiện. Thứ ba, người của cục di dân nói với Khang Kiều sự việc hết sức thuận lợi, muộn nhất là ngày thứ sáu cô có thể đáp chuyến bay họ sắp xếp để quay về Thượng Hải. Thứ tư, Khang Kiều nhận được thời gian cụ thể của chuyến bay, trùng hợp là chung một giờ với Chu Tùng An. Sự việc quá thuận lợi lại khiến Khang Kiều thấp thỏm không yên. Thứ năm tới trong sự thấp thỏm ấy. Chiều thứ năm, Khang Kiều ra sân bay với sự áp giải của nhân viên cục di dân và một cảnh sát New York. Khang Kiều đi theo sau họ, từ xa đã nhìn thấy Chu Tùng An ngồi trong phòng chờ bay. Khang Kiều không nói với anh ấy họ đi cùng chuyến bay. Thời gian cất cánh mỗi lúc một gần, Khang Kiều vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Cứ cảm thấy mọi việc không đơn giản như thế, đây chỉ là bình yên trước một cơn gió bão bùng. Quả nhiên, khi nhân viên cục di dân đưa di động tới trước mặt cô, nói có một người tên Chu Tùng An muốn nói chuyện với cô, chân Khang Kiều đã bắt đầu run lên. Tay nhận điện thoại cũng run bần bật. Khang Kiều, Thành Quân bị đưa đi rồi. Chương 117. Một rưỡi chiều, còn một tiếng 20 phút nữa là tới giờ cất cánh chuyến bay New York - Thượng Hải. Khang Kiều ngồi ở vị trí quy định, ngẩn người nhìn những con số không ngừng thay đổi trên đồng hồ điện tử. 1 giờ 35 phút, người cảnh sát New York được cử tới xác nhận thông tin, hỏi cô có muốn uống cà phê không? Cảm ơn anh. Bây giờ cô thực sự cần một cốc cà phê để nâng cao tinh thần. Tất cả có lẽ đều do cô suy nghĩ nhiều, do cô nhiều tâm tư, do cô chuột dạ trong lòng. Hoắc Liên Ngao không xuất hiện, không thể hiện điều gì cả. Có lẽ anh cảm thấy như vậy cũng tốt. Anh ở New York, cô ở Thượng Hải, anh và cô vẫn duy trì cuộc sống trước đây. 8 năm nay, họ vẫn sống như vậy. Giai đoạn này, mọi việc làm của Hoắc Liên Ngao có lẽ chỉ đơn thuần là trêu chọc, giống như trong nhà trọ tồi tàn của mùa hè năm đó. Tất cả chỉ là một trò vui nhất thời của anh mà thôi. Và bây giờ, anh đã hết hứng thú. Vị cảnh sát đó đưa cho Khang Kiều cốc cà phê nóng hổi. Khi Khang Kiều đón lấy, thì đúng lúc di động của nhân viên cục di dân vang lên. Anh ta vừa nghe điện thoại, vừa liếc sang phía cô. Khi chạm phải ánh mắt của người đó, cốc cà phê trong tay Khang Kiều chợt run lên. Người nhân viên từ từ đưa điện thoại ra phía cô. Khang Kiều không nhận mà nhìn anh ta. Có một người phụ nữ tên Chu Tùng Ngọc muốn nói chuyện với cô. Cơn run lan từ tay xuống chân, đôi chân dưới lớp quần dài run lên bần bật. Cà phê sóng sánh bắn cả ra ngoài. Người nhân viên kia cầm cốc cà phê của cô, còn cô nhận lấy di động. Giữ chặt máy, cô cất giọng run rẩy. Alo. Đáp lại cô là một sự im lặng. Trong thời gian ấy, trái tim Khang Kiều không ngừng rớt xuống. Đến rất lâu sau. Khang Kiều, Thành Quân bị đưa đi rồi. Sợi dây rất mạnh và căng trong trái tim, hơi thở dè dặt như sắp tan. Rồi bỗng có một đứa trẻ nghịch ngợm giơ tay ra. Bàn tay ấy còn chưa chạm vào sợi dây, nó đã đứt phịch. Cuối cùng ngày này cũng tới, cô từ từ buông thõng tay xuống, di động cũng rơi theo. Thật trùng hợp, 5 phút sau khi di động của người nhân viên di cư reo vang thì điện thoại của cảnh sát cũng kêu, anh ta cũng nhìn cô y như vậy. Lúc này Khang Kiều đã không còn hoang mang như 5 phút trước nữa. Nhận di động xong, người cảnh sát ấy nói với Khang Kiều, cô phải quay lại cục cảnh sát lần nữa. Bà lão lúc trước nói không truy cứu hành vi của cô, giờ đã nuốt lời rồi. Bây giờ bà ấy đang ở trong cục. Khang Kiều gật đầu, tỏ ý mình tình nguyện phối hợp. Cô nhìn Chu Tùng An trong phòng đợi bay, còn một tiếng nữa là đến giờ bay. Khang Kiều nói với hai người họ. Cho tôi thêm 10 phút. Cô phải đích thân nói chuyện này với Chu Tùng An mới được. Nếu để anh ấy nghe qua một người khác, cô sẽ mắc tội tày trời. Khang Kiều đi từng bước về phía Chu Tùng An. Chu Tùng An đang cúi đầu xem tạp chí. Khang Kiều dừng lại trước mặt anh khẽ gọi. Tùng An. Anh ấy ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy cô thì mỉm cười. Nước mắt cô lại bỗng chốc rơi xuống. Nụ cười đang nở rộ chợt khựng lại. Anh ấy đứng dậy, nắm lấy bả vai cô, hỏi liên tục. Sao vậy, Khang Kiều, sao lại khóc? Nước mắt đến nhanh, đi cũng nhanh, mới đó đã không còn. Cô nhìn xung quanh, người qua người lại, đây quả thực không phải là nơi thích hợp để nói chuyện. Nhưng cô chỉ có 10 phút. Phải bắt đầu từ đâu nhỉ? Từ cái đêm cô xuất hiện trước nhà Chu Tùng An ư? Cô nói với anh ấy. Tùng An... Bây giờ em không biết phải làm thế nào. Lần đầu tiên gặp chuyện đó, lòng cô rất hoang mang. Từ đêm đó, mọi chuyện đã đi đến cơ sự hôm nay. Không, không, thế thì quá xa xôi, một số chi tiết cô cũng không nhớ rõ nữa. Điều duy nhất cô nhớ có lẽ là sự vô liêm sỉ của cô. Biết rõ Chu Tùng An muốn biết bố của đứa trẻ là ai, nhưng cô lại dùng thái độ lập lờ để thể hiện rằng em không muốn nhắc tới người đàn ông đó. Bây giờ, hít sâu một hơi, cô nhìn Chu Tùng An nói rành mạch. Tùng An, em biết anh luôn muốn biết bố của Thành Quân là ai. Bây giờ em sẽ nói với anh. Mọi tạp âm trong sân bay như biến mất sau câu nói của cô. Mỗi một lỗ chân lông của Chu Tùng An đều dựng đứng lên. Anh ấy chờ đợi, nhìn khẩu hình miệng của cô. Đáp án ấy hoàn toàn phù hợp với suy nghĩ trong lòng anh. đúng là người đó. Một ngày Tết nào đó từ New York quay về, Chu Tùng Ngọc bất ngờ nói: Tùng An, đôi mắt thành quân nhà chúng ta hơi giống cậu học sinh đẹp trai của em đấy. Theo lời Chu Tùng Ngọc thì cậu học sinh đẹp trai đó cái tên cũng đẹp, Hoắc Liên Ngao. Lúc đó anh ấy chỉ đáp lại chị mình là: Khang Kiều có một cậu em trai tên Hoắc Tiểu Phàn. Hoắc Tiểu Phàn và Hoắc Liên Ngao có quan hệ huyết thống. Có người nói con của chị sẽ có chút gen di truyền của cậu mình. Hoắc Tiểu Phàn là cậu của Thành Quân, mà Hoắc Liên Ngao lại là anh trai của Tiểu Phàn. Giống không lạ. Bấy giờ Chu Tùng An mới hiểu ra. Thật ra Chu Tùng An phát hiện ra điều đó còn sớm hơn cả Chu Tùng Ngọc. Hai người đều có đôi mắt đẹp, trong sáng, thuần khiết, giống như một bờ biển được phủ lên một tầng sương của tình yêu. Cũng không hiểu vì sao, khi đó, một suy nghĩ táo bạo cứ thế nảy sinh, nhưng nhanh chóng bị Chu Tùng An tự phủ định. Sao có thể? Mỗi lần nhắc tới Hoắc Liên Ngao, biểu cảm của Khang Kiều đều như gặp ma vậy. Sau đó, Chu Tùng An đã tự lý giải ra công thức đó. Cháu ngoại đa phần sống ông cậu nhà mẹ. Rồi cũng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, Chu Tùng An nghe được từ quản gia Diêu rằng thời gian đó, Hoắc Liên Ngao luôn ở Miami. Thấy chưa, cả thời điểm cũng không ăn khớp. Nhưng lúc này đây, chính miệng cô đã thừa nhận tất cả đã trở thành anh ấy nhờ chị gái của mình nuôi giúp con của cô gái anh ấy yêu và cậu học trò. Nghe mới nực cười làm sao? Vừa nực cười lại vừa hoang đường. Tạp âm xung quanh theo cái tên ấy bỗng trở nên huyền náo hẳn. Cô nói: Thật ra lúc đó không phải em tới đảo Bali nghỉ mát, em mới trốn tránh anh ấy, vậy mà vẫn bị anh ấy đuổi tới tận nơi. Nếu anh ấy biết em có đứa con của anh ấy nhất định sẽ giành giật. Em để nó ở bên cạnh, luôn sợ có một ngày bị anh ấy cướp mất. Em hy vọng con của em được trưởng thành vô lo vô nghĩ, đơn thuần trong sáng, mà mối quan hệ giữa em và anh ấy lại quá phức tạp. Có một Hoắc Tiểu Phàn là quá đủ rồi. 10 phút trôi qua, cuối cùng Khang Kiều cũng nói xong. Cô những tưởng những lời đó cô cần nói rất lâu, nhưng cũng chỉ vài câu là đã giải thích xong chuyện 8 năm. Nói xong, Khang Kiều nhìn Chu Tùng An chăm chú. Cô phải ghi nhớ thật rõ biểu cảm của Chu Tùng An. Nếu gương mặt anh ấy có 10 phần đau khổ, thì trong lòng cô sẽ có tới 20 phần. Nhưng sắc mặt anh ấy lại rất bình thản, giọng nói cũng bình thản. Anh ấy hỏi cô nói xong chưa? Khang Kiều gật đầu. Anh ấy nhìn đồng hồ và nói: Sắp tới giờ bay của anh rồi. Nếu lúc này cô nói với anh: Tùng An, em xin lỗi, thì cô càng vô liêm sỉ hơn. Cô vẫy tay nói tạm biệt. Chu Tùng An, tạm biệt. Anh ấy không nói gì cả, chỉ nhìn sâu vào mắt cô rồi quay người đi. Khang Kiều đứng nguyên tại chỗ cho tới khi cái bóng cao lớn trở nên mơ hồ không rõ, cho tới khi anh ấy bị dòng người nhấn chìm. Lúc ấy, cô rất muốn tìm một nơi để ngồi xuống. Cô cảm thấy mình đang có hiện tượng hụt hơi. Không, không được. Anh đã đưa ruột gan bà bối của cô đi, cô phải đưa nó quay về. 2 giờ 10 phút, Khang Kiều rời khỏi sân bay, cô được đưa trở lại cục cảnh sát. Cảnh sát New York một lần nữa thể hiện hiệu suất làm việc kinh người, chỉ trong vòng một tiếng ngắn ngủi cùng với lời tuyên bố của bà lão. Tối qua vì bị kinh hãi, bà ta mất ngủ nên cảm thấy cần phải đòi Khang Kiều phí bồi thường tinh thần. Khang Kiều liền trở thành một thành viên trong kho phạm nhân của họ. Kho phạm nhân nghe có vẻ hơi ghê người. Thực chất trong đó chỉ ghi chép một số người có án tích, uống rượu say phá hoại trật tự công cộng hoặc tới nhà riêng tiện thể cầm một chai rượu về mà thôi. Nhưng như vậy, tài liệu về Khang Kiều sẽ bị liệt vào danh sách đen của Cục Di dân Mỹ. Sau này, cô không thể lấy được visa của Mỹ nữa. Ở một bên bờ đại dương, hai văn phòng luật sư được Hoắc Liên Ngao thuê đang triển khai giành quyền nuôi Ngô Thành Quân. Từ giám định ADN tới ngày tháng năm Ngô Thành Quân rời khỏi bệnh viện, tất cả các tài liệu đều được chuẩn bị chu đáo. Tệ hơn nữa là, cùng với khẩu cung của người nhà họ Hàn, Khang Kiều nghiễm nhiên trở thành người phụ nữ vô trách nhiệm rời bỏ con mình. Đứa trẻ và bố của đứa trẻ đều là những nạn nhân không hay biết gì. Tất cả phát triển tới ngày hôm qua, cùng với thông tin đoàn luật sư đưa ra là năm ngoái Ngô Thành Quân ngã từ trên ban công xuống. bức ảnh với rất nhiều vết thương trên người. Chu Tùng Ngọc trở thành người mẹ nuôi vô trách nhiệm, cho họ dẫn Ngô Thành Quân đi. Vài tiếng trước, Khang Kiều nghe được tin thì mọi việc đã ở bên bờ vực. Thời gian về nước của Khang Kiều cũng bị lùi lại 15 tiếng đồng hồ, tức là 6 giờ 30 phút tối mai. Cô chỉ còn 15 tiếng. Về sau, Khang Kiều một lần nữa bị nhân viên cục di dân đưa về văn phòng. Sự khác biệt là lần này phòng cô ở có điện thoại, Khang Kiều biết nó có tác dụng. Đó là sự thỏa hiệp, mềm mỏng của Hoắc Liên Ngao. Anh thể hiện thực lực của mình. Chẳng phải tôi đã bảo em ngoan ngoãn sao? Em xem, từ lúc đi khỏi tôi em đã chịu bao nhiêu bài học, sao em vẫn không chịu thay đổi vậy? Khi đêm xuống, Khang Kiều bắt đầu gọi điện thoại cho Hoắc Liên Ngao. Một lần không được thì hai lần không được thì ba lần. Ngồi bê xuống sàn, Khang Kiều cứ lặp đi lặp lại một động tác. Cho tới khuya, cô vẫn chưa gọi được vào di động của anh. Đây là sự đe dọa của cậu chủ Liên Ngao. Chỉ cần tôi không để tâm tới em sẽ chẳng làm được gì cả. Sáng sớm tỉnh dậy, điện thoại vẫn bị cô ôm trong lòng. Cô tiếp tục gọi, hy vọng cậu chủ Liên Ngao buổi sáng tâm tình tốt sẽ nhận điện thoại của cô. Câu đầu tiên, cô sẽ nói bằng giọng mềm mỏng. Liên Ngao, tôi muốn gặp anh. Lần nào Hoắc Liên Ngao cũng bắt trúng chỗ đau của cô vậy. Nhưng dường như tâm trạng của cậu chủ Liên Ngao không tốt gì, cô hoàn toàn chưa gọi điện được cho anh. Cô gái trẻ mang cơm tới cho Khang Kiều, ánh mắt cô ta nhìn cô như nhìn một bệnh nhân tâm thần. Khang Kiều biết bây giờ hình tượng của mình rất tệ. Trước khi đi, cô gái nói với Khang Kiều, 2 tiếng nữa sẽ có người đưa cô ra sân bay. Ăn cơm xong, Khang Kiều tiếp tục gọi điện. Âm thanh đều đều ở đầu kia điện thoại khiến dạ dày cô co thắt lại. Thời gian chậm chậm trôi. Gã khốn Hoắc Liên Ngao, mau nghe máy đi chứ. Khi rời khỏi phòng làm việc, Khang Kiều vẫn chưa gọi được điện thoại cho Hoắc Liên Ngao. Mặt trời ngả về tây, sắc trời bị nhuộm dần bởi màu tối. Ngẩn người, Khang Kiều vừa nhìn những khuôn mặt du khách xa lạ lướt qua, vừa lặp đi lặp lại động tác như tê dại. Chiếc di động trong tay cô hiện tại là do nhân viên cục di dân đưa, sắp phải trả lại rồi. Chỉ còn 1 phút thời gian nữa là tới giờ bay, Khang Kiều không thể tính toán gì được, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Khi âm thanh ấy vang lên ở đầu kia, Khang Kiều còn tưởng mình nghe lầm. 1 giây trước, cô từng tuyệt vọng đến mức muốn ăn trộm khẩu súng của 2 cảnh sát đưa cô ra sân bay để làm chuyện ngốc nghếch. Sợ mình nghe nhầm, cô dè dặt gọi một tiếng. Liên Ngao. Tôi đây, người kia khẽ đáp. Đúng là Hoắc Liên Ngao rồi. Sau khi xác nhận tin tức, giống như trở về thời xa xưa, trái tim ấm ức từng chết, tới mức cô bỗng gào lên khóc. Vừa khóc cô vừa gào. Liên Ngao, anh ức hiếp người quá đáng. Liên Ngao, rốt cuộc anh muốn tôi phải làm gì? Có 1 giây phút, Hoắc Liên Ngao đã tưởng mình lại nhìn thấy cô gái mặc chiếc sơ mi trắng và chiếc váy xếp ly màu xanh da trời. Cô sẽ hôn anh cuồng nhiệt, sẽ như đứa trẻ làm nũng anh nói. Liên Ngao, giờ chân em mỏi muốn chết, anh cõng em đi. Không, cô chỉ đang mê hoặc anh thôi, cô lắm thủ đoạn vô cùng. Đây là cửa ải cuối cùng, anh phải lấy tinh thần để cô ở bên cạnh anh. Sau đó, vĩnh viễn về sau. Đầu gỗ, anh sẽ không bao giờ chọc giận em nữa, anh sẽ nghe em tất cả. Chương 118. Lại đứng trước căn nhà mới sơn được 1/3 ấy, Khang Kiều có cảm giác sức cùng lực kiệt, trái tim và đôi chân đều tê dại, vừa tê vừa nặng nề. Đẩy cánh cửa căn phòng đó rồi đi vào, cô đi từng bước về phía người ấy. Anh đang ngồi một mình trên chiếc sofa dưới bức chân dung của mẹ anh. Trên sofa bày một cây đèn bàn, ánh sáng không quá gắt, mặt anh ẩn hiện sau quầng sáng. Khi đứng trước mặt người đó, Khang Kiều đã hối hận. Cô hối hận lúc trước không chọn cây sáo khắc to nhất. Nếu là cây ấy, có lẽ cô có thể đâm chết anh. Cô lẩm bẩm trong lòng. Mau nói gì đi chứ, gã khốn. Gã khốn kia lại giả vờ giả vịt hỏi cô có mệt không? Hay là ngủ một giấc đi đã, ngày mai chúng ta nói chuyện. Cô cất giọng đờ đẫn. Để tôi nói chuyện với nó, tôi muốn nói chuyện với nó. Đáp lại cô là một sự im lặng. Hoắc Liên Ngào, chắc anh biết tôi đang nói đến ai rồi chứ? Anh vẫn không trả lời. Tôi nhớ nó, cô nói. Anh đi ra khỏi nơi khuất bóng, biểu cảm rất hờ hững. Sau khi nhìn cô, anh cầm di động lên. Lát sau, Khang Kiều cuối cùng cũng nghe được giọng nói mà cô ngày nhớ đêm mong. Nắm chặt điện thoại, cô bóp giọng. Ngô Thành Quân, con đón ai đây? Đầu kia cất lên giọng nói thành thật. Kiều Kiều, con đã lên lớp mẫu giáo lớn rồi. Bạn chế Ngô Thành Quân đang kháng nghị đấy. Bây giờ con đã lên lớp mẫu giáo lớn rồi. Mấy trò chơi này có ấu trĩ quá không? Cô nghe kỹ âm thanh ấy. Vẫn như trước, bạn nhỏ hoàn toàn không biết cơn mưa máu gió tanh vây quanh nó đang bùng nổ. Như vậy cũng tốt. Thế là cô hỏi bây giờ nó đang ở đâu, đang làm gì? Bây giờ con đang ở trong một căn phòng cực đẹp để chơi trò chơi. Có cả thầy giáo và bạn học. Bọn con lần lượt chơi trò chúc mừng sinh nhật. Kiều Kiều, lần này con rất may mắn, con rút được số lần đón sinh nhật nhiều nhất. Chơi vui không? Tiếng cười trong veo giống như tiếng chuông gió dưới mái hiên nhà. Rõ ràng, bạn nhỏ Thành Quân thích đùa nghịch đang chơi rất vui. Thằng nhóc này, không biết nhớ mẹ sao hả? Dĩ nhiên, mẹ ở đây là chị Chu Tùng Ngọc. Còn cô là Kiều Kiều, Kiều Kiều là bạn của cậu, Kiều Kiều luôn khắc cho thằng bé những mô hình đồ chơi mà nó thích. Cô trả lại điện thoại cho Hoắc Liên Ngao. Dưới ám hiệu của anh, Khang Kiều ngồi xuống một chiếc sofa đơn khác. Hai chiếc ghế cách nhau một chiếc sofa dài. Họ đối mặt, không ai nói gì. Một lát sau. Có cần tôi rót cho em cốc nước không? Đừng vòng vo nữa. Thêm một lúc sau. Muốn biết tôi và bố tôi đã trở mặt như thế nào không? Khang Kiều không muốn biết nguyên nhân chút nào, nhưng cô cũng biết Hoắc Lê Ngao chẳng bao giờ vô duyên vô cớ nói một chuyện gì. Còn nhớ gì văn tôi từng kể với em không? Tôi từng mang bà ấy ra chiêu thức mẹ em. Hoắc Lê Ngao từng xuất hiện trong bàn ăn của họ vào một buổi tối và kể về dì Văn. Đôi mắt của dì Văn và mẹ tôi rất giống nhau. Dì Văn đối với tôi rất tốt. Tôi rất tôn trọng dì Văn. Khi Hoắc Liên Ngao nhắc tới dì Văn, Khang Kiều cũng đoán sơ sơ được mình sẽ nghe thấy chuyện gì. Quả nhiên. Bà ta tên là Văn Uyển Nhu, cái tên mới hay làm sao. Nhưng một người phụ nữ có cái tên hay như thế lại tòm tem với bố tôi khi mẹ tôi đang có bầu. Họ gọi đó là gì nhỉ? Họ gọi đó là rượu vào làm bậy. Mỗi năm lại có vài lần như thế. Về sau mẹ tôi phát hiện ra chuyện của họ. Việc mẹ tôi mất sớm chắc chắn có liên quan đến họ. Bố của con ruột mình và bạn thân nhất của mình lại hú hí sau lưng mình. Đáng giận hơn nữa là sau khi mẹ tôi ra đi, Văn Uyển Nhu còn tiếp cận tôi với thân phận bạn tốt của mẹ, lợi dụng tôi, đồng thời cũng lừa dối bà ngoại tôi. Nhưng bố tôi thì chỉ mở một mắt nhắm một mắt. Sau khi tôi phát hiện ra, người đàn bà đó còn to tiếng nói rằng Liên Ngao, vì cô cảm thấy có lỗi với mẹ con nên mới làm vậy, cô muốn thay mẹ chăm sóc con. Liên Ngao, con đối với cô còn quan trọng hơn cả con đẻ. Còn bố tôi thì sao? Bố tôi thì nói với tôi rằng Liên Ngao, sau khi mẹ con mất, bố không còn qua lại với bà ấy nữa. Khi nói những lời ấy, ông ta hết sức chân thành. Nói tới đây, bố Liên Ngao ngừng lại rồi cười và nói tiếp. Ông Hoắc chắc là muốn nói với tôi rằng Liên Ngao, từ sau khi mẹ con đi, bố không còn ngủ với người phụ nữ đó nữa, thế nên bố không thẹn với lòng mình. Ánh sáng êm dịu càng tôn lên tiếng cười chói tai của Hoắc Liên Ngao, chói tai và bi thương. Nghe ra thì người này cũng đáng thương, nhưng bây giờ cô không có cách nào để an ủi anh. Nếu là Khang Kiều của năm 21 tuổi, có lẽ cô sẽ dùng hết sức ôm chặt lấy anh và nói Liên Ngao, không sao, chúng ta mặc kệ họ, anh còn có em. Bây giờ cô nhìn bức tường đối diện chằm chằm, rồi chờ đợi. Tiếng cười dứt. Tôi luôn nghĩ tôi phải trừng phạt họ bằng cách thức của mình. Tôi bỏ học, tôi từ chối con đường ông ta sắp xếp cho tôi. Nhưng những chuyện này chắc chẳng hề hấn gì với ông ta cả. Ông ta vẫn là một đại gia người người muốn xô nịnh. Người này tháng trước vẫn giành chức hội trưởng, nhân vật có khả năng đánh bại ông ta nhất đã tuyên bố rút lui vào thời điểm cuối cùng. Ông ta chiến thắng mà không phải đổ máu. Người bị ông ta đánh bại âm thầm gọi ông ta là Ngài Bradley. Tức lắm phải không? Lúc đó cuối cùng tôi cũng hiểu cảm giác của em. Tôi rất hận người này, hận chỉ muốn moi gan móc ruột ra. Nhưng tôi càng hận, ông ta càng sống tốt. Điều duy nhất tôi có thể làm dường như chỉ có chờ đợi thời cơ. Nhưng mỗi năm ông ta lại già đi một chút. Tôi sợ rằng đợi tới khi tôi có thể cho ông ta một đòn chí mạng thì mới nhận ra mình đã chẳng hứng thú nữa. Ông ta sẽ chỉ còn là một ông lão mắt già chân chậm mà thôi. May mắn là chuyện tốt đã xảy ra, hơn nữa thời gian rất đẹp. Tôi vô cùng chờ đợi biểu cảm của vị hội trưởng vừa nhậm chức đang đắc ý khi nghe thấy câu hỏi. Xin hỏi, cậu bé Ngô Thành Quân có quan hệ gì với ngài? Nhưng trước khi tung câu hỏi ấy ra, tôi còn rất nhiều việc phải làm. Tôi phải khiến ngài Hoắc giật mình thon thót. Thế nên đầu gỗ, tôi cần em giúp đỡ. Tôi nghĩ trong chuyện này, chúng ta có cùng chung mục đích. Câu này thì Hoắc Liên Ngao nói đúng rồi. Cô nằm mơ cũng muốn Hoắc Chính Khải thảm bại. Nhưng người đó dường như càng ngày càng tốt lên. Tới mức Khang Kiều đã nghĩ cả đời này cô không còn cơ hội tát ông ta một bạt tai nữa. Khang Kiều nghiêng mặt nhìn Hoắc Liên Ngao. Tôi giúp anh rồi, anh sẽ trả Thành Quân cho tôi chứ? Anh đẩy sấp tài liệu trên ghế sofa tới trước mặt cô nói. Xem cái này trước đã. Khang Kiều mở ra, đọc qua một lượt, sau đó bỗng cảm thấy mệt. Cô nghĩ cô cần nghỉ ngơi, bây giờ cô sắp gục rồi. Hoắc Liên Ngao đứng dậy, dừng lại trước mặt cô, cúi xuống tỉ mỉ nhìn cô, giọng nói dịu dàng. Mệt quá rồi phải không? Tôi nghĩ em cần ngủ một giấc, ngày mai chúng ta nói chuyện này, được không? Khang Kiều gật đầu. Anh chạm tay lên má cô dịu dàng. Tôi đi bật nước nóng cho em, nước nóng có tác dụng khiến tâm trạng thả lỏng và tốt cho sức khỏe. Không cần đâu, để tự tôi. Buông tay ra, anh đứng thẳng dậy, cô hỏi. Liên Ngao, anh không vui à? Vì tôi không để anh bật nước nóng, anh cảm thấy như vậy không tốt, anh không vui sao? Anh thở dài. Không phải. Không phải là tốt, cô nói với anh. Chúc ngủ ngon. Anh cúi đầu, hôn lên trán cô. Chúc ngủ ngon. Cuối cùng, căn phòng chỉ còn lại một mình cô. Xếp lại tập tài liệu Hoắc Liên Ngao đưa cẩn thận, Khang Kiều vốn dĩ định nằm thẳng xuống giường ngủ một giấc. Nhưng cô cảm thấy Hoắc Liên Ngao nói đúng. Lúc này cô cần thả lỏng tinh thần. Nhiệt độ nước ấm vừa đủ, thoải mái, dịu nhẹ, giống như bàn tay bà ngoại hồi nhỏ. Bồn tắm được làm bằng loại gỗ thuần, khi ngâm nước sẽ tỏa mùi hương. Nằm trong bồn tắm, Khang Kiều mơ mơ màng màng tiếp đi. Dần dần mùi hương của bồn tắm được thay thế bởi một mùi hương khác, đó là mùi cỏ thơm chan hòa của nắng xuân. Bàn tay bà ngoại đang nhẹ nhàng vuốt tóc cô, cơ thể cô nhỏ bé, giống như một con sâu được thả vào nơi ấm áp. Lật người, cô gọi một tiếng, Hoắc Liên Ngao, rồi ngủ hẳn. Giấc ngủ ấy kéo dài từ 11 giờ đêm tới 4 giờ chiều hôm sau. Jenny làm cơm cho Khang Kiều không hề tò mò mấy hôm nay cô ở đâu. Cô ấy chỉ báo rằng ngài Hoắc đã đi ra ngoài từ sáng. Ngài ấy bảo tôi chuẩn bị đồ ăn cho cô, bảo cô ngủ dậy kiểu gì cũng đòi cơm. Ăn xong bữa cơm, Khang Kiều lấy tập tài liệu ra, tìm một nơi thật sáng, lật mở, xem đi xem lại. Thật ra nội dung của nó không quá phức tạp, kết hợp với logic tối đó của Hoắc Liên Ngao là hoàn toàn hợp lý. Hơn nữa, một vài điểm quan trọng có thể nhìn ra là người được lợi là cô. Gấp nói lại, Khang Kiều bắt đầu đợi. Theo lý, giờ cô nên gọi một cuộc điện thoại về Thượng Hải, nhưng cô không gọi. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cỏ Lông Trông. Nào, hãy cùng tham gia nhóm Cỏ Lông Trông của chúng mình trên Facebook để chia sẻ với nhau nhiều hơn và cập nhật những chương mới sớm nhất nhé. Chưa tới 5 giờ, Hoắc Liên Ngao đã trở về. Chiếc cặp tài liệu vẫn còn lủng lẳng trên tay anh. Anh ngồi xuống bên cạnh cô. Nếu lúc này có người lạ đi ngang qua, nhất định sẽ tưởng hai người ngồi trên xích đu sau vườn là chủ nhân của căn nhà này. Ngủ ngon không? Ừ. Tôi bảo Jenny chuẩn bị mấy món em thích đấy. Cảm ơn anh. Đọc tài liệu chưa? Tôi đọc rồi. Thấy sao? Anh quay sang nhìn cô. Thấy sao ư? Điều kiện đầu tiên khiến Khang Kiều cảm thấy xiên xẹo. Không, phải là bỏ vào thời điểm hiện tại sẽ xiên xẹo. Là trước kia thì cô mong còn chẳng được. Bộ phim nào cho anh linh cảm vậy? Hoắc Liên Ngao, anh chưa biết phải không? Mấy thứ kiểu hợp đồng hôn nhân giờ không còn mốt nữa rồi. Vừa nghĩ tới đó, cô đã thấy đau đầu. Không, nói chính xác là nghĩ tới điều một cô đã thấy đau đầu. Cho dù Hoắc Liên Ngao nói cuộc hôn nhân này chỉ là hình thức. Chị gái của tôi ơi, tôi đã lâu lắm không vào rạp chiếu phim rồi, đâu có rảnh. Anh sát lại gần cô một chút. Hay là nếu em muốn, tôi có thể tháp tùng. Nói xong, Hoắc Liên Ngao sửa lại biểu cảm, hờ hững nói tiếp. Trang đầu tiên đã viết rất rõ, tất cả chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu em cảm thấy không chấp nhận được, có thể chọn cách từ chối. Biểu cảm của em ban nãy đã nói rõ quyết định của em rồi. Khang Kiều im lặng. Gật đầu, Hoắc Liên Ngao đứng dậy. Khang Kiều giữ tay anh lại. Nếu tôi từ chối, anh định thế nào? Anh cười khẽ. Trong mắt em, tôi là người dã man vậy sao? Đừng lo, tôi sẽ không làm gì em cả. Chẳng phải tôi đã trả hộ chiếu cho em rồi sao? Em có thể tùy hứng muốn gọi điện cho ai thì gọi. Trong thời hạn của hộ chiếu, em muốn ở đây hay đi đều được. Liên Ngao, còn Thành Quân... Khang Kiều cất giọng khó khăn. Nhưng nếu... Hoắc Liên Ngao bỗng nhấn mạnh. Nếu liên quan tới Ngô Thành Quân, bây giờ phải gọi là Hoắc Thành Quân rồi. Nếu là chuyện của nó, thì miễn bàn. Luật sư của tôi nói với tôi, hai ngày nữa tôi có thể đón nó về. Khang Kiều, chỉ riêng việc nó vừa sinh ra, em đã để nó mang họ người khác, tôi đã có thể xin tòa hủy bỏ quyền thăm nom của em rồi. Nhưng nể tình em là mẹ nó, cách vài năm tôi sẽ tranh thủ thời gian để nó qua Thượng Hải thăm em, ở với em vài ngày. Lắc đầu, Khang Kiều giữ chặt tay Hoắc Liên Ngao. Móng tay của em làm tôi đau đấy. Anh đứng nhìn cô, giọng nói chế giễu. Sao, giờ lại bắt đầu muốn làm một người mẹ tốt ư? Khi em nhờ Chu Tùng An đưa nó cho Chu Tùng Ngọc, em đã thể hiện rõ thái độ của mình. Em đã từ bỏ nó. Trái tim cô đau thắt lại, từng chữ bật ra khỏi kẽ răng, đó là câu cô không muốn thừa nhận. Tôi biết, bây giờ tôi hối hận rồi. Hơn nữa, càng ngày càng hối hận khi nhìn thấy đứa trẻ đó hôn lên má Chu Tùng An, khi nó gọi mẹ không biết chán, Khang Kiều ghen tị muốn chết. Ngón tay anh mang theo khí lạnh, lướt qua đầu mày cô. Đầu gỗ, bây giờ cứu vớt vẫn còn kịp, từ nhỏ em đã không có bố, còn tôi không có mẹ, chúng ta đều có một tuổi thơ khiếm khuyết. Nó là con chung của chúng ta, đây là lý do vì sao tập tài liệu đề nghị muốn kết hôn cùng em. Cho dù chỉ là hình thức, nhưng tôi vẫn cố gắng hết sức phối hợp. Há hốc miệng, cô định nói gì đó, nhưng một chữ cũng không bật ra được, cứ thế dương mắt nhìn Hoắc Liên Ngao. Nước mắt đã không ngừng chảy xuống hai khóe mắt rồi. Ngón tay anh vuốt tới khóe mắt cô, có lẽ do dính nước mắt của cô, nó không còn lạnh lẽo nữa. Có rất nhiều đêm, tôi cứ nhắm mắt lại là liền nghĩ tới nghỉ hè của mỗi năm. Người phụ nữ mang danh là bạn tốt của mẹ tôi tới thăm tôi, còn bố tôi dưới yêu cầu của tôi bỏ hết mọi công việc. Ba người chúng tôi cùng đi ăn tối. Trên bàn ăn, chỉ có mình tôi là không biết gì hết. Mỗi lần nhớ tới cảnh ấy, tôi lại mất ngủ. Em cũng vậy phải không? Phải, cô cũng vậy. Mẹ bỏ đi năm bà mới 39 tuổi. Tiểu Phan của cô từ nhỏ đã không có được tình yêu thương của cha mẹ. Bây giờ tôi rất sốt sắng, muốn diễn cho ông Hoắc xem thế nào là hậu sinh khả úy. Tôi cũng đã bắt đầu viết lời độc thoại nội tâm cho ông ta rồi. Tôi tưởng tôi giữ bí mật rất tốt, không ngờ là con trai tôi còn lợi hại hơn. Tôi chỉ âm thầm xã giao với bạn của vợ. Còn con trai tôi đã có con với cả con gái của tình nhân của tôi rồi. Tất cả đều xảy ra trước mắt tôi. Đáng hận hơn là chúng không cho tôi cơ hội viết phiếu phủ quyết. Đầu gỗ, nghĩ xem, thú vị lắm đúng không? Cũng không biết câu nói của Hoắc Liên Ngao mang tính kích động hay vì lời độc thoại anh viết cho Hoắc Chính Khải quá hấp dẫn. Giây phút đó, Khang Kiều cũng cảm thấy phát triển theo hướng ấy thật sự là thú vị. Em có muốn cậu nhóc vừa rồi gọi em là mẹ không? Cô muốn chứ, muốn nên sắp phát điên rồi. Thế là cô đáng thương nói với anh. Liên Ngao, anh để tôi suy nghĩ thêm một chút có được không? Một tháng sau, trên phố người Hoa ở New York, trong một cửa hàng bánh ngọt Thượng Hải, một hàng người dài ngoằng đang chờ đợi, đa phần là những người mắt đen da vàng. Khang Kiều cũng là một trong số đó. Bạn nhỏ Ngô Thành Quân. Không, bây giờ nên gọi nó là Hoắc Thành Quân rồi nhỉ? Bạn nhỏ Hoắc Thành Quân rất thích bánh ngọt ở đây. Hôm nay cô đã dậy sớm, lái xe khoảng nửa tiếng tới đây, và cô đã xếp hàng hơn một tiếng rồi. Cuối cùng cũng tới lượt Khang Kiều. Nhân viên phục vụ đội chiếc mũ vuông caro màu hồng Scotland nhìn cô hỏi: Chị đợi một lát được không ạ? 3 phút trôi qua, Khang Kiều nghe thấy có người gọi chị Hoắc. Cô vô thức nhìn những người xung quanh. Khi tiếng chị Hoắc thứ hai gần ngay trước mắt, Khang Kiều mới ý thức được đó là người đứng trước mặt. Bà lão cười ôn hòa mỉm cười với cô. Hoàn hồn lại, cô gượng gạo ép ra một nụ cười. Từ Hàn phu nhân tới Hoắc phu nhân chỉ vỏn vẹn vài tháng. Chương 119. Chiếc xe dừng ở ngã tư thương mại náo nhiệt nhất New York. Khang Kiều lấy di động ra. Lúc cô đi, Hoắc Thành Quân vẫn còn đang say ngủ. Tối qua thằng bé chơi quá khuya. Jenny nghe máy. Trong điện thoại, Jenny nói với Khang Kiều rằng nửa tiếng trước Hoắc Thành Quân đã dậy rồi, bây giờ nó đang xem phim hoạt hình. Thật ra trong lòng Khang Kiều biết bạn nhỏ Hoắc Thành Quân không phải bị mê mẩn bởi bộ phim hoạt hình hấp dẫn, mà vốn không muốn nhận điện thoại của cô. Thầm thở dài trong lòng, Khang Kiều ngắt máy. Chiếc xe tiếp tục đi về phía trước. Trên ghế lái phụ là món bánh ngọt mà chủ cửa hàng bánh ngọt Thượng Hải đặc biệt làm cho Hoắc Thành Quân, hình dáng cũng là hình con gấu mà nó thích nhất. Bà chủ cửa hàng là bạn của bà ngoại Hoắc Liên Ngao, lúc nhỏ anh thường cùng bà ngoại từ đó chơi. Giờ tôi chỉ có thể gặp Liên Ngao qua tivi thôi, bà lão cất giọng buồn bã. Đối mặt với vẻ hụt hẫng ấy, Khang Kiều đành gượng gạo nói: Anh ấy bận quá, khi nào có thời gian cháu sẽ bảo anh ấy qua thăm cô. Ai ngờ chỉ một câu nói đùa như vậy lại khiến bà chủ cười tươi rói. Không những bảo cô đưa ra một thời gian cụ thể mà còn bắt Khang Kiều nghe mấy chuyện thú vị hồi nhỏ của Hoắc Liên Ngao. Khi nghe chuyện hồi nhỏ vì quá đẹp, Hoắc Liên Ngao bị mấy vị khách trong tiệm bánh tưởng là con gái, thì Khang Kiều đã vô thức bật cười. Một người khác cũng có trải nghiệm y hệt. Mỗi lần bị gọi là con gái, nó lại gào khóc đòi cạo chọc đầu, vì nó cảm thấy cạo đầu là một hành động rất đàn ông. Câu nói tiếp theo của bà chủ khiến nụ cười của Khang Kiều tắt ngấm. Chớp mắt mà Liên Ngao đã sắp kết hôn rồi. Bà chủ không chú ý tới sự biến đổi trên nét mặt cô, bắt đầu huyên thuyên không ngừng. Cô đọc tin Liên Ngao kết hôn trên báo, không những kết hôn còn nhảy ra một thằng cu con. Lúc đó cô nghĩ con của Liên Ngao nhất định cũng rất xinh xắn. Lại là một ngã tư, Khang Kiều dừng xe. Chiếc xe này được Hoắc Liên Ngao mua cho cô nửa tháng trước, trao cho cô đồng thời cả chìa khóa và bằng lái. Chúng được nhét trong ngăn kéo, cô gần như không động vào, cũng không mấy khi ra ngoài. Tối qua khi nói chuyện điện thoại với Chu Tùng Ngọc, cô mới biết Hoắc Thành Quân lần trước tới New York đặc biệt thích cửa hàng bánh ngọt này, thế nên cô mới mở ngăn kéo ấy ra. Cuộc điện thoại tối qua là lần đầu tiên Khang Kiều gọi cho Chu Tùng Ngọc kể từ lúc ở sân bay. Mặc dù Hoắc Liên Ngao đã làm theo yêu cầu của cô, công khai xin lỗi và cảm ơn, nhưng đối với hành động của Hoắc Liên Ngao, Chu Tùng Ngọc vẫn trả lời rằng từ nay về sau, đường ai nấy đi. Mặc dù Chu Tùng Ngọc không nói, nhưng Khang Kiều biết Chu Tùng Ngọc nhận điện thoại của cô nhất định là vì được Chu Tùng An khuyên nhủ. Vẫn là một anh chàng ngốc nghếch. Thở hắt ra một hơi, Khang Kiều quay sang liền nhìn thấy Hoắc Liên Ngao. Nói chính xác là nhìn thấy anh trên màn hình điện tử. Hoắc Lê Ngao mặc chiếc áo sơ mi màu xanh mực đang nói trước mọi người. Gần đây, buổi đấu giá từ thiện do anh tổ chức tại câu lạc bộ của mình cuối tuần tới đang rất được chú ý. Từ sản phẩm cho tới các vị khách quý có mặt đều được coi là long trọng. Vì tất cả số tiền có được trong buổi đấu giá sẽ được dùng để xây dựng công viên gia đình công cộng cho các binh sĩ đã xuất ngũ ở Iraq, nên từ khi còn chưa diễn ra, nó đã kiếm đủ các lời bình. Dự báo sẽ có rất nhiều báo đài tham gia. Khang Kiều đoán, bạn nhỏ Hoắc Thành Quân lúc này chắc chắn đang cầm chặt chiếc điều khiển, mở to mắt nhìn chằm chằm lên màn hình TV. Hôm đó ở sân bay, thằng bé được Hoắc Liên Ngao bế trong lòng, vừa nhìn thấy cô đã quay mặt đi. Thế giới của trẻ con rất đơn thuần, nó không thể lý giải được vì sao Kiều Kiều bỗng chốc lại biến thành mẹ. Nếu là mẹ nó, vì sao trước nay không nói cho nó biết? Việc làm của cô trong mắt đứa trẻ đó đại diện cho sự lừa dối và phản bội. Ngược lại, đứa trẻ ấy lại có thiện cảm với người đàn ông trẻ với khuôn mặt đẹp còn hơn các vị thần tượng trên TV kia. Khi biết cả anh và nó đều bị lừa gạt, nội tâm của nó sẽ giằng liệt anh vào cùng chiến tuyến. Họ đã có quan hệ đồng minh. Cả tháng nay, Hoắc Liên Ngao và Hoắc Thành Quân sống với nhau rất hòa hợp. Qua cửa xe, Khang Kiều vô thức nhìn lên màn hình. Dần dần, người đàn ông mặc áo xanh mực biến thành một mảng mơ hồ. Tiếng còi bất chợt vang lên khiến Khang Kiều giật nảy mình, ánh mắt cũng tập trung ngay lập tức. Trùng hợp là khi Khang Kiều vừa kịp định thần thì Hoắc Liên Ngao cũng ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô. Khang Kiều lại giật mình. Dù chỉ qua màn hình nhưng cô vẫn có cảm giác hoảng hốt, rồi như có một âm thanh vang lên bên tai cô. Hôm nay anh có buổi nói chuyện, em cảm thấy anh mặc màu sơ mi nào hợp hơn? Đây là chuyện của anh tự quyết định đi. Em thích anh mặc cái nào? Hoắc Liên Ngao. Em định đánh thức Thành Quân đấy hả? Cô đè giọng xuống nhắc nhở. Hoắc Liên Ngao, đừng quên quan hệ thật sự của chúng ta. Anh làm như không nghe thấy, hơi thở vẫn sát gần. Màu trắng, màu xanh, màu xám hay là màu đen? Rõ ràng đây là một buổi sáng không tệ. Cô mang theo hứng khởi định tới phố người Hoa mua món bánh ngọt mà Hoắc Thành Quân thích, rồi lại bị anh giày vò đến nỗi tâm tình cũng trở nên bực bội. Ngược lại, cô càng bực anh càng nhàn nhã, giống như anh có cả đống thời gian đợi cô trả lời chiếc sơ mi nào thích hợp để mặc ngày hôm nay. Trong lúc bực bội, cô chỉ bừa cái đó đi. Thế là anh cầm theo chiếc màu xanh mực. Khi anh ra khỏi phòng, cô mới thở phào. Hơi thở chưa kịp dứt, cô lại nhíu mày. Mấy chiếc sơ mi nam để trong phòng cô, nhìn thế nào cũng thấy gai mắt. Ngẫm nghĩ, cô cầm theo chiếc sơ mi anh để lại cam chịu số phận, mở cửa phòng anh, đi vào phòng thay đồ, kéo cửa ra. Cô chân chân nhìn Hoắc Liên Ngao, vẫn thấy anh đang thay quần áo. Sao anh vẫn còn ở đây? Thường thì giờ này Hoắc Liên Ngao phải đi làm rồi chứ. Hôm nay anh tới đài truyền hình. Vội vội vàng vàng đặt ba chiếc áo sơ mi ở đó, Khang Kiều định quay ra. Đầu gỗ, Hoắc Liên Ngao gọi giật cô lại. Có cần cho em một cơ hội giúp anh cài cúc áo không? Hà, một lúc trước cô đã giúp anh chọn sơ mi, lúc này lại giúp anh cài cúc áo. Cậu chủ Liên Ngao thật sự coi cô là mẹ hiền vợ đảm rồi. Khang Kiều nghĩ cô phải dùng cái mắc áo đó nhắc nhở anh chồng của mình một chút. Cô không phải mẹ hiền vợ đảm gì, tay cô vừa chạm tới mắc áo. Có muốn tôi nói vài câu tốt về em trước mặt bạn nhỏ Thành Quân không? Tay cô khựng lại. Dường như cô không có cách nào đối với đứa trẻ đó hết, nhưng anh lại có vô số cách để chọc cho nó cười sảng khoái, có thể khiến nó ngoan ngoãn rời khỏi TV về phòng ngủ. Một tháng trôi qua, Khang Kiều càng ngày càng thiếu tự tin, mà cô lại quá muốn đứa trẻ đó nói với cô đôi ba câu, cho dù là nhìn chính diện một lần cũng được. Chẳng hiểu đầu óc bị nóng thế nào, cô ngoan ngoãn đi tới trước mặt anh, cụp mắt xuống, thầm nghĩ chiếc sơ mi đó nên cài từ trên xuống hay từ dưới lên. Ngẫm nghĩ rồi cô kiễng chân lên, tìm tới cúc áo sơ mi. Chiếc cúc đầu tiên được cài rất dễ dàng, chiếc thứ hai, thứ ba cũng vậy. Tới chiếc thứ tư, anh bỗng đặt tay lên eo cô né tránh. Dưới động tác trốn tránh của cô, ngón tay vô tình lật vạt áo của anh lên, đường nhân ngư của anh càng lộ rõ. Hiệu quả không khác gì bức ảnh mà các nhiếp ảnh gia dùng để dụ dỗ con gái bỏ tiền ra mua tạp chí của họ. Sau đó trong một giây ngẩn người, cô nhanh chóng bị anh giữ chặt. Môi anh đã sắp chạm vào môi cô mới nhớ ra cái mắc áo. Cô cầm nó đập thẳng vào đầu anh. Anh bắt đầu giở trò vừa ăn cướp vừa la làng, từ biểu cảm từ ngôn ngữ đều đang thể hiện: cô gái, anh đang chăm sóc cho cảm nhận của em, khi em còn chưa vồ vào anh, thôi thì anh chịu thiệt lao vào em vậy. Chuyện xảy ra trong phòng thay đồ ban sáng khiến Khang Kiều kích động muốn nhổ nước bọt lên hoắc lên ngao qua màn hình. Sự kích động đó duy trì tới tận khi chiếc xe rời khỏi con đường tấp nập, bắt đầu lao nhanh. Vậy mà tâm trạng bực bội không giảm bớt theo tốc độ xe. Khang Kiều thật ra cũng không biết mình phiền não vì chuyện gì. Tất cả đều phát triển theo đúng chiều hướng cô hy vọng, bao gồm Hoắc Chính Khải. Khang Kiều nhớ rằng thời cơ tung tin của cô và Hoắc Liên Ngao rất đẹp. Lúc đó Hoắc Chính Khải đang tham gia tiệc mừng ông ta tiếp tục giữ chức hội trưởng. Sáng hôm sau, các báo lớn ở Đông Nam Á gần như đều đưa tin Hoắc Chính Khải ngã ngửa trong buổi tiệc mừng của mình, mà ra ngã thì không ai dám khen. Nguyên nhân thì mọi người đều rõ. Đến 3 ngày tiếp theo, Hoắc Chính Khải liên tục nhận được điện thoại chúc mừng của một vài người có lòng, chúc mừng ông ta được làm ông nội, còn xin hỏi bí quyết giữ bí mật của ông ta. Ngày thứ tư, có báo đưa tin bác sĩ gia đình của nhà họ Hoắc liên tục xuất hiện tại đó. Sau đó, Hoắc Chính Khải lấy cớ bệnh tật để từ chối rất nhiều lần xuất hiện trong những dịp quan trọng. Hoắc Liên Ngào cũng thực hiện bản giao kèo của họ bằng một thái độ rất tích cực. Phân phòng ngủ, không can dự vào cuộc sống riêng của nhau. Cho xe rẽ vào một con đường, Khang Kiều liền nhìn thấy từng hàng cọ đứng không có quy luật cho lắm. Ngoài ra thì đâu đâu cũng là bãi cỏ xanh mướt. Hôm nay là thứ sáu, đa số các nhà đều đóng kín cửa. Xung quanh rất yên ắng, chốc chốc lại có tiếng chim kêu gian trên đỉnh đầu. Nơi đây khó có sự liên kết với một New York náo nhiệt và phồn hoa, nó giống một bộ lạc ở phía Tây hơn. Lại dễ lần nữa, Khang Kiều liền nhìn thấy căn nhà sơn 1/3. Khang Kiều từng hỏi Hoắc Liên Ngao sao không sơn nốt. Anh không có thời gian, anh trả lời như vậy. Quả thực công việc hiện tại của Hoắc Liên Ngao rất bận rộn, nhưng đó cũng là điều khiến Khang Kiều cảm thấy khá may mắn. Nếu không, cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Ngay cả Jenny cũng không biết cô và anh chỉ kết hôn hình thức. Cô cho xe vào trong gara, giống như Khang Kiều đoán, Hoắc Thành Quân đang cầm chiếc điều khiển trong tay, mặt gần như dán sát vào màn hình TV. Cho dù bây giờ Hoắc Liên Ngao đã không xuất hiện trên TV nữa, nó vẫn nói với bảo mẫu của mình bằng một giọng rất kiêu hãnh. Bố con tuyệt lắm đúng không? Bảo mẫu của Hoắc Thành Quân là người Thượng Hải, gần bằng tuổi Chu Tùng Ngọc, nó rất dựa dẫm vào người ấy. Đặt chìa khóa xe xuống, cô khẽ gọi: Thành Quân. Ban nãy nó còn đang làm như có rất nhiều lời muốn nói, nghe thấy tiếng cô lập tức im bặt. Khang Kiều cầm túi bánh ngọt, bỗng cảm thấy hơi căng thẳng, chỉ sợ giống như 2 ngày trước, cô đặt con gấu mèo đã khắc xong vào tay nó. Nó không buồn nhìn lấy một cái, lập tức ném đi. Con ghét cô và những thứ cô tặng con. Lúc đó Khang Kiều rất bối rối, rõ ràng trước đây nó rất thích. Cô bèn nhặt con gấu mèo lên nói: Mẹ... Những lời sau đó bất ngờ bị câu nói của Thành Quân cắt đứt. Cô không phải mẹ con. Đặt bánh ngọt lên bàn, đón lấy chiếc đĩa mà Jenny đưa, cô chọn 2 miếng đặt vào đĩa, cẩn thận nói: Thành Quân, hôm nay mẹ mua bánh ngọt con thích ăn này. Bạn nhỏ Thành Quân không vì bánh ngọt mà để ý tới cô, nói không muốn nhìn. Khang Kiều ngượng ngập đứng đó. Một lần nữa, cô không biết phải làm sao. Thấy nó đứng quá gần tivi, Khang Kiều bất giác nói: Thành Quân, đừng ngồi gần tivi quá, không tốt cho mắt đâu. Câu nói này của cô khiến thằng bé sưng mặt, nó đẩy mạnh cô ra rồi đi vào phòng. Sáng ấy, cửa phòng nó đóng chặt. Gần trưa, Khang Kiều ủ rột quay về phòng mình. Không ngoài dự đoán, lát sau qua cánh cửa, Khang Kiều nghe thấy tiếng cười như tiếng chuông của nó. Gần đây luôn như vậy, chỉ cần cô xuất hiện, nó sẽ trốn đi. Còn khi cô về phòng, nó mới đi ra. Đứa trẻ đó luôn dùng cách này để phản đối sự lựa chọn ban đầu của cô. Cô mở cửa phòng, Hoắc Liên Ngao đứng trước cửa, vẫn mặc chiếc áo sơ mi xanh mực. Lịch trình hôm nay của anh chỉ có tới đài truyền hình họp báo 30 phút. Hoắc Liên Ngao giải thích về sự xuất hiện của mình. Khang Kiều không nói gì, lấy người chắn cửa. Anh hơi cúi xuống. Chị gái của tôi sợ anh ăn em mà. Khang Kiều nhíu mày. Nếu anh muốn nói chuyện với em về Hoắc Thành Quân thì sao? Nếu anh có thể giúp em giải quyết nó thì sao? Ngẫm nghĩ rồi Khang Kiều né người. Bữa trưa, cô ngồi đối diện với Hoắc Liên Ngao, còn bên cạnh anh là Hoắc Thành Quân. Lúc này nó đang ăn món bánh mà Khang Kiều mua. Từ sự khó chịu ban đầu tới vẻ say sưa bây giờ đã khiến Khang Kiều không nỡ chớp mắt. Ăn xong, nó được bà mẫu đưa đi đánh răng rửa tay. Xong xuôi, nó tới trước mặt Hoắc Liên Ngao gọi một tiếng bố. Thích bánh không? Hoắc Liên Ngao hỏi nó. Ngập ngừng một lát, nó lí nhí. Thích ạ. Đêm xuống, Khang Kiều mở cửa phòng làm việc của Hoắc Liên Ngao, đặt cốc nước bên tay trái anh, rồi yên lặng đứng một bên. Lát sau anh ngẩng đầu, cô gọi. Liên Ngao. Dưới ám thị của anh, cô dựa lưng vào bàn nhìn anh. Anh nhìn khuôn mặt cô, nắm lấy bàn tay đang không biết đặt ở đâu của cô. Buổi trưa, Hoắc Liên Ngao đã nói, nếu có thể khiến Hoắc Thành Quân ngoan ngoãn ngồi ăn món bánh cô mua, cô phải rót cho anh nước lúc anh làm việc. Nói xong, anh còn lặp mặt vô tội. Đầu gỗ, chiêu này anh học em đấy. Thế rồi, giống như bây giờ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Chuyện Cỏ Lông Trông. Các bạn nhớ like video để ủng hộ cỏ nhé. Và cũng đừng quên nhấn subscribe nhận thông báo để cập nhật những chương truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những chương tiếp theo.